Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 30, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chương chapter 30, bắt cóc. 1, chapter 30, bắt cóc. Sáng sớm ngày hôm sau, Yuki đang trên đường tới trường thì bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó bất ổn nên đã quay lại phía sau nhìn. Yuki nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang lao nhanh đến phía mình thì rất bất ngờ nên đã nhanh chóng thấy một con hẻm gần đó chạy vào, nhưng khi mới bước được một bước vào hẻm thì có hai người đàn ông đeo kính đen từ trong ô tô bước ra chạy lại phía cô rồi dùng gậy làm cô ngất đi. Sau đó Yuki bị họ đưa vào xe ô tô chở đi. Chiếc cặp của Yuki thì bị rơi ở trong con hẻm. Trên trường học, tụi Kai và Miley đang ngồi trong lớp đợi Yuki nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng cô. Đã vào học được một hồi lâu rồi mà vẫn không thấy cô xuất hiện nên họ rất lo lắng, không biết cô có xảy ra chuyện gì không. Linda nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười và lẩm nhẩm trong miệng rằng cô ta sẽ không tới được đâu. Giờ ra chơi, Kai và Miley đang tính đi tìm Yuki thì tụi bạn trong lớp chặn họ lại. Kai thấy vậy liền hỏi có chuyện gì với một giọng điệu lạnh vô cùng. Bọn họ thấy vậy cũng có chút sợ hãi nhưng sau đó thì đã lấy lại được bình tĩnh mà nói với Kai rằng Kaito, tụi này thực xem cậu là bạn nên mới muốn chặn cậu lại mà khuyên cậu cũng như nhắc nhở cậu. Cậu không nên vì loại người vô liêm sỉ như Yuki mà phải khổ sở như vậy. Sở dĩ hôm nay cậu ta không đến lớp vì đang cảm thấy sợ hãi trước những hành động mà bản thân làm ra. Cậu ta đã không từ thủ đoạn để có thể chiếm được lòng tin của cậu, thậm chí còn đe dọa hôn thê của cậu mới chuyển đến là Linda để cho Linda rời xa cậu để cậu ta có thể hiên ngang chiếm giữ cậu. Cậu ta sau cùng cũng chỉ vì tiền mà thôi. Vậy mà cậu bất chấp hôm qua lạnh nhạt với Linda kéo Yuki đi trước mặt bao người, giờ thì lại để mặc Linda đang buồn ngồi khóc đó chỉ tay về phía Linda. Để mà đi tìm loại con gái như cô ta sao? Cậu nên tỉnh táo lại một chút đi. Miley sau khi nghe thấy những lời này thì đã vô cùng tức giận mà đứng lên phía trước tranh cãi với họ nhưng lại bị họ xô ra một cách không thương tiếc. Làm cô ngã ra nền lớp. Kai thì từ lúc đó tới giờ vẫn im lặng, môi anh mím chặt, tay nắm thành nắm đấm, cứ thế đứng im mà cúi đầu xuống. Bọn người chặn đường Kai tưởng Kai đã hiểu nên mới im lặng đứng vậy, nhưng nào có ngờ thật ra Kai đang rất tức giận. Anh quay mặt nhìn Linda, sau đó nhìn đám người đang đứng trước mặt anh chặn không cho anh đi mà suy nghĩ. Thật không ngờ mình lại từng yêu người con gái đầy giả tạo kia. Anh thân là một siêu sao. Vừa là ca sĩ vừa là một diễn viên. Chẳng lẽ anh không biết được Linda là đang đóng kịch sao? Từ lúc Linda xuất hiện anh đã có một chút cảm giác giả tạo và không hợp lý của Linda rồi, nhưng vì anh tin cô. Vì anh nghĩ anh hiểu cô rằng cô không phải là loại người như vậy nên mới cố tin cô. Vụ kia của Yuki cũng vậy, anh nghi ngờ Linda nhưng vẫn hy vọng không phải. Anh chỉ mới quen Yuki không lâu nhưng anh còn hiểu rõ con người Yuki hơn đám người tự nói là bạn lâu ngày của Yuki. Họ lại dám vì một đứa con gái đầy giả tạo kia mà sỉ nhục Yuki, thật không thể tha thứ mà. Kai bất giác như sợ Yuki xảy ra chuyện nên không kiên nhẫn đứng im lặng nữa, mà lúc này đây anh đấm mạnh vào tường rồi nhìn đám người đang đứng trước mặt mình mà nói to rằng hôm nay ai dám ngang nhiên chặn đường tôi không cho tôi đi tìm Yuki, thậm chí còn sỉ nhục cô ấy, thì kẻ đó chính là người mà Kaito tôi ghét nhất. Nếu Yuki xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ với từng người một. Hơn nữa để tôi nói cho mấy người biết, tôi và Linda không hề có quan hệ gì hết, nếu có thì chỉ là hồi nhỏ đã từng là bạn của nhau thế thôi. Còn người tôi yêu, người mà tôi sẽ lấy làm vợ không ai khác chính là Yuki. Mong mấy người nhớ rõ chuyện này. Còn giờ thì hãy tránh ra cho tôi. Kai nói xong thì đi ra khỏi lớp cùng với Miley để mặc cho những con người kia đang đứng sững ra đó vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Linda thì sau khi nghe thấy vậy bỗng dưng người cô ta như đen lại. Tay thì bóp nát chiếc bút đang cầm trên tay. Sau đó Linda đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại alo cho ai đó có vẻ rất thần bí. Còn về phần Kai và Miley thì đã lập tức gọi cho Yuki nhưng cô không nghe máy nên đến nhà cô nhưng không có nhà, sau đó gọi cho Kito đến. Kito vừa lái xe đến xong thì cả ba người cùng đi tìm Yuki. Tìm được một lúc vẫn không thấy Yuki đâu. Đến hồi chiều Miley lo lắng nên đến nhà xem Yuki đã về nhà chưa. Khi đến thật không ngờ lại gặp Kai và Kito trước cửa. Kai cũng vì lo lắng nên đến xem tình hình thế nào giống Miley, còn Kito thì đi theo Kai. Sau đó cả ba người đi bộ để nói chuyện về Yuki và xem Yuki đang ở đâu thì bỗng dưng đến một con hẻm, Miley bỗng a lên một tiếng. Kai và Kito thấy vậy thì nhìn theo ánh mắt của Miley thì phát hiện ra trong con hẻm kia có một chiếc cặp. Sau đó cả ba người đến kiểm tra thì xác định được đó chính là cặp của Yuki. Cả ba người họ đều đã đoán được rằng chắc chắn Yuki sáng nay khi đang trên đường tới trường thì đã không may gặp phải chuyện gì rồi nên lập tức. Cả ba người lại đi tìm và Kito với Kai cũng cho người đi tìm giống lẫn trước Yuki biến mất. Tìm một hồi đến tối nhưng vẫn không có tung tích gì. Miley lần nữa lại khóc. Cô ôm Kito rồi khóc. Cô vô cùng lo cho Yuki. Còn về phần Kai thì anh cũng đang vô cùng lo cho Yuki, anh lo quá nên đã không giữ được bình tĩnh nữa mà đi đến nhà Linda. Kito thấy vậy liền đi theo. Đến nơi Kai xông vào nhà Linda. Lúc này Linda đang ngồi thoải mái xem TV thì Kai đến, cô hớn hở đứng lên định chạy lại chào đón Kai thì bỗng Kai chạy lại túm hai vai của cô rồi đẩy. Cô lùi về phía sau áp sát cô về phía bức tường mà tức giận hỏi. Yuki đâu? Cô giấu cô ấy ở đâu? Lúc này Kito và Miley cũng đã đến và đã đứng trước mặt Linda. Miley vừa khóc vừa gào thét hỏi Linda xem cô ta giấu Yuki ở đâu. Kito thấy Miley như vậy cũng rất đau lòng nên ôm lấy Miley rất chặt, đồng thời cũng dò hỏi Linda về tung tích của Yuki. Ba người gắt gao hỏi cô ta tung tích của Linda. Linda chỉ hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ họ nghĩ cô ta sẽ dễ dàng nói ra sao? Nhầm rồi, lúc này Linda lại dùng một vẻ mặt ngây ngô và khó hiểu hỏi lại bọn họ. Mọi người nói gì mình không hiểu? Yuki ở đâu sao mình biết được chứ? Nghe cô trả lời mà lòng ai nấy đều khâm phục, sao cô có thể diễn xuất tốt vậy? Sau một hồi rằng con nói qua nói lại mà Linda vẫn đóng kịch giả vờ như mình vô tội và không biết nên Kai rất bực mình mà tát cô rồi còn chửi cô, còn nói. Nếu Yuki mà xảy ra chuyện gì thì sẽ tìm cô tính sổ. Sau đó ba người họ ra về. Linda sau khi bị Kai tát thì rất tức nên đã đi thay đồ để đến chỗ của Yuki mà xả giận. Cô thề sẽ không cho Yuki sống yên. Cách chương.